Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 7, ngủ với anh rồi lại còn muốn bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, CAFE26 Lục Thanh Huyền bản năng cảm thấy người đàn ông này quá nguy hiểm. Tôi đang nói nhảm nhí. Cô nhìn xem cô trang điểm hận không thể không mặc quần áo để cho những người đàn ông đó xem thật không biết xấu hổ như thế nào. Đế Lạc Sâm nói một cách độc đoán và mạnh mẽ. Ánh mắt anh nhìn xuống ra mà cô lộ ra. Trong đôi mắt chìm sâu hơn. Anh cởi âu phục trên người. Tùy ý khoác lên người Lục Thanh Huyền. Chỉ là muốn toàn bộ phần da vốn dĩ bị lộ ra ngoài của cô đều che đậy lại. Cô mới buông xuôi. Lục Thanh Huyền mặt đỏ bừng. Cô càng sợ hãi trước hành động của người đàn ông này. Chỉ là vẫn chưa đợi cô phản ứng lại. Cả người cô đã bị ôm chặt rồi. Cơ thể cô nằm gọn trong ngực người đàn ông. Lục Thanh Huyền sợ hãi run lên. Cố gắng sức giãy giụa. Nhưng dù cô dùng tay đập vào ngực người đàn ông như thế nào, cơ thể anh ta vẫn bất động. Anh là ai? Anh thả tôi ra. Anh bệnh thần kinh, anh thả tôi ra. Mãi đến khi tai cô nghe giọng người đàn ông này. Hay là cô muốn bây giờ? Tôi sẽ xê ở sạch đồ của cô. Vừa đi, lúc này, Lục Thanh Huyền mới không dám giãy giụa nữa. Cô cảm thấy, người đàn ông này không phải đùa. Lục Thanh Huyền nhìn trước mặt bọn họ, đám người áo đen vây quanh họ, mở đường trước mặt với thái độ che chở, ngăn cách ánh mắt của người khác. Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, người đàn ông này lại dám ầm ĩ ở nơi công cộng như vậy. Anh ta quả thật coi trời bằng vung. Dường như thể là không có chút mảy may lo lắng gì vậy. Anh ta rốt cuộc là ai? Lục Thanh Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy tình thế như vậy. Cô trong đầu suy nghĩ muốn báo cảnh sát. Hoặc là có người nào đó đến ngăn chặn. Nhưng trước khi cô bị vứt lên xe. Cô rõ ràng nhìn thấy xe cảnh sát vội đến. Nhưng đối phương chỉ cung kính cúi người cúi đầu. Dù sao cả mặt nịn hót. Thì lại vào trong xe. Lúc này. Lục Thanh Huyền mới thật sự há hốc mồm. Cô bị vứt lên xe ngồi. Cô dưới, anh trên, cầm cô bị ngón tay anh cầm chặt. Cô bắt gặp ánh mắt anh đầy khinh thường và cáu kỉnh. Thật xấu xí, cuối cùng anh cũng bắt được người phụ nữ dám ngủ với anh. Lại còn muốn bỏ trốn. Vì vậy, anh bây giờ cuối cùng nhìn rõ bộ dạng của cô rốt cuộc như thế nào. Trong nhiều ngày, anh cáu gắt đến mức không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Chỉ là hôm đó cô đã trực tiếp bỏ trốn. Và điều khiến anh tức giận hơn chính là cô đúng là một người phụ nữ vô liêm sỉ. Lại mê đắm và quyến rũ trước mặt những người đàn ông không phải anh. Bộ váy đó, cách trang điểm trên gương mặt và những bước nhảy của cô rõ ràng là quyến rũ lòng người ta. Lục Thanh Huyền mặt ửng hồng thêm. Là bởi vì em trông rất xinh. Được rồi, thả tôi ra. Tôi không quen biết anh. Sao lại vô duyên vô cớ giữ tôi lại làm gì vậy? Khóe miệng Đế Lạc Sâm hiện lên một vòng cung nham hiểm. Tình cờ cũng là một trong những biểu hiện tức giận của anh. Vô duyên vô cớ không quen biết anh lại ngủ với anh. Còn đòi chạy trốn. Em nói không có liên quan gì sao? Lục Thanh Huyền bỗng nhiên ngẩn người ra. Cô đã định giả vờ ngốc nghếch đến cùng. Nhưng cô vẫn không ngờ rằng người đàn ông này lại thẳng thừng đến như vậy. Cách trương.